Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 122, Jinchuriki hoàn mỹ, góc truyện audio.com, Jesu chậm rãi từ lòng đất chui lên, lộ ra khuôn mặt kẹp giữa hai mảnh cây nắp ấm, một mặt không hiểu hỏi. Tại sao chúng ta phải giúp tiểu tử kia? Đêm qua, một đoàn người Danzo sở dĩ không thể đuổi theo kịp Uchiha Shinichi, ngoại trừ một phần nhờ kỹ xảo phản truy tung tuyệt vời của Uchiha Shinichi, còn là nhờ Jesu và Obito xuất lực không ít. Nếu không mà nói, chỉ bằng một mình Shinichi, chưa hẳn có thể trong vòng một đêm liền vứt bỏ sự truy tung của đám Danzo. Khoanh tay đứng yên, ánh mắt Obito nhìn về phía xa, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Hắn là một quân cờ rất tốt, Jesu có chút xem thường, nhưng chúng ta đã mất khống chế đối với hắn. Không, lắc lắc đầu, Obito bình thản nói ra. Chỉ cần hắn còn sống là đủ. Obito rất rõ ràng tộc Uchiha và thôn mâu thuẫn chỗ nào, cho nên chỉ cần tên phản loạn Uchiha Shinichi một ngày còn sống ở thế gian, vậy thì tộc Uchiha cũng tốt, thôn cũng được, đều sẽ không quên được vết rách ngăn cách đôi bên này. Jesu nói, Konoha phái ra truy binh không chỉ một đường, hắn có thể hay không bỏ trốn thành công còn rất khó nói. Obito lườm Jesu một cái, hỏi, ta không phải đã phân phó ngươi, để phân thân của ngươi giám thị hắn sao? Jesu nhún vai, lực cảm giác của hắn rất mạnh, phân thân của ta không cách nào tới gần. Sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, năng lực cảm giác của Uchiha Shinichi tăng lên cực lớn, thậm chí, vượt qua rất nhiều ninja loại hình cảm giác khiến Jesu khi giám thị rất bó tay bó chân. Nhìn chằm chằm một chút, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để hắn chết. Nói xong, Obito lại nhớ tới thần bí nhân tao ngộ tại căn cứ Rút, sắc mặt trầm xuống. Phát giác được Obito có cảm xúc khác thường, Jesu hiếu kỳ hỏi. Sao vậy? Obito nói, đêm qua ở căn cứ Rút ta gặp một tên thần bí nhân, thực lực hắn rất mạnh, ta giao thủ với hắn mấy hiệp không có chiếm được tiện nghi. Konoha còn có cao thủ cỡ này. Jesu nghe xong, cảm thấy ngoài ý muốn. Obito nói, theo ta được biết ngoại trừ mấy lão đầu tử cùng Jiraiya ra trong thôn hẳn là không có dạng cao thủ như vậy, nhưng không rõ vì lý do gì, người kia cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, dừng một chút, Jesu hỏi. Người biết hắn, Obito lắc lắc đầu, trong những người ta biết hẳn là không tồn tại cao thủ cỡ này. Lúc rời đi căn cứ Rút, Obito liền cẩn thận ngẫm nghĩ qua. Trong những người hắn nhận biết ngoại trừ Hokage đệ tứ gia, những người khác đều không có thực lực cỡ thần bí nhân, ngay cả người nắm giữ mắt trái của hắn, Kakashi cũng không ngoại lệ. Mà thứ làm hắn cảm thấy kiêng kỵ là trên người thần bí nhân hiển lộ một sự tự tin như vậy, hắn chỉ gặp qua duy nhất trên người Hokage đệ tứ. Jesu khẽ cười nói, có thể làm cho ngươi cảm thấy kiêng kỵ, ta cũng có chút tò mò với thân phận người kia nha. Ầm ầm ầm, nơi xa tiếng nổ mạnh vẫn vang bên tai không dứt, chỉ cần nghe được động tĩnh này, Hyuga Kagami liền có thể biết được các đồng bạn đội 11 đang tiến hành chiến đấu kịch liệt bên kia. Uchiha Shinichi phía đối diện rút ra đoàn đao bên hông, tiện tay múa một đường đao xinh đẹp, nói ra. Hyuga Kagami, kỳ thật ta cũng không hận ngươi, chỉ là sự tiếc nuối khi bại trận dưới tay ngươi cứ luẩn quẩn không thể tiêu tan trong lòng ta. Hyuga Kagami thản nhiên nói, chúng ta đều coi thường ngươi rồi. Có thể ở cảnh nội hỏa quốc chui vào một lượng lớn ninja như vậy, thân phận đối phương kỳ thật trong chớp mắt giao thủ đã rõ ràng. Mà từ việc làng mây phái ra, góc truyện audio.com, ninja tinh nhuệ phối hợp với Uchiha Shinichi phục kích đội 11, Hyuga Kagami liền cho ra một cái kết luận, đó chính là Uchiha Shinichi trước khi phản bội bỏ trốn, đã cấu kết với làng mây. Bằng không mà nói, làng mây không thể nào kịp thời phái ra ninja tinh nhuệ tiếp ứng Uchiha Shinichi. Hyuga Kagami âm thầm phỏng đoán, hẳn là gián điệp làng mây ẩn trốn trong thôn kêu gọi Uchiha Shinichi đầu nhập họ. Tên gián điệp làng mây này không những hiểu rõ oán hận của Uchiha Shinichi đối với thôn, hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận cũng như xúi dục Uchiha Shinichi. Cho nên thân phận tuyệt đối không tầm thường. Dần xuống suy nghĩ hỗn loạn, Hyuga Kagami cũng chậm rãi rút ra thảo thế kiếm bên hông. Đổi chỗ khác đi, nơi này không thi thố được. Uchiha Shinichi nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười nói. Không cần, ta hiện tại đối phó ngươi căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Hyuga Kagami không có để ý tới hắn, mà tìm một phương hướng không người bay đi. Ây ra thái độ xấu như vậy à, không cảm thấy khó xử sao? Cười khẽ một tiếng, Uchiha Shinichi đuổi theo. Bất luận là Hyuga Kagami, hay là Uchiha Shinichi, hai người tốc độ đều là cực nhanh, cho nên không bao lâu, hai người bọn họ một chạy một đuổi liền cách xa địa điểm phục kích của làng mây, bên tai cũng đã không còn tiếng nổ ầm ầm. Uchiha Shinichi không kiên nhẫn hỏi. Hey, ngươi còn muốn chạy trốn đến khi nào? Hyuga Kagami cũng không quay đầu lại nói. Ta không nghĩ tới việc trốn, ta chỉ muốn đổi một chỗ không người giải quyết ngươi. Uchiha Shinichi hừ một tiếng. Gia hỏa ngu xuẩn, ngươi căn bản không minh bạch mang Genkyo Sharingan mang ý nghĩa gì. Byakugan nhà Hyuga các ngươi căn bản không xứng sánh vai cùng Sharingan. Hyuga Kagami lạnh lùng quay đầu nhìn Uchiha Shinichi một cái, sau đó ngừng lại. Uchiha Shinichi cũng ngừng lại, một bên khua lên đoạn đao trong tay, một bên cảm khái nói. Lúc ta thức tỉnh đôi mắt bị nguyền rủa này, ta và các ngươi đã không còn giống nhau. Thấy Uchiha Shinichi hoàn toàn đắm chìm trong sức mạnh, Hyuga Kagami có chút giở khóc giở cười. Bất quá hắn cũng không phải không thể lý giải Uchiha Shinichi, dù sao một kẻ vừa mới thức tỉnh mang Genkyo Sharingan, đã có thể giết ninja rút và ninja ám bộ như giết gà thái rau, lòng tin bành trướng, cũng là khó tránh khỏi. Đây là một cơ hội, ngay lập tức Hyuga Kagami âm thầm thi triển luân chuyển như ý, đem Uchiha Shinichi kéo tới chỗ bản thân, đồng thời cầm thảo thế kiếm đã ngâm độc trong tay đâm tới. Đồng thuật mang Genkyo Sharingan thực sự quá mức quỷ dị, nếu có thể đánh lén, vậy chẳng cớ gì không làm. Phập, thoáng chốc Uchiha Shinichi lâm vào khiếp sợ, hắn bị Hyuga Kagami một phát đâm trúng trái tim. Cúi đầu mắt nhìn vào thảo thế kiếm vừa đâm xuyên tim mình, Uchiha Shinichi không hiểu hỏi. Một chiêu vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Một kích đắc thủ, Hyuga Kagami không có vui sướng chút nào, mà là lập tức lui ra. Ngay sau đó, hắn phát hiện quả nhiên như Kakashi đề cập vết thương trên ngực Uchiha Shinichi cấp tốc khép lại, nếu như không phải trên quần áo hắn có một vết kiếm, hắn thậm chí không xác định được có thật hay không mình vừa đâm trúng Uchiha Shinichi. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Không đúng, dù Tenseigen của ta không ngăn cản được huyễn thuật, long mạch cũng sẽ đánh thức ta. Bây giờ Hyuga Kagami đã là long mạch Jinchuriki, hơn nữa bởi vì bản nguyên long mạch tỉnh tỉnh mê mê cho nên hắn cơ hồ có thể điều động tất cả lực lượng long mạch miễn cưỡng có thể xem như Jinchuriki hoàn mỹ tuyệt. Gốc truyện audio.com, đại đa số huyễn thuật đã vô hiệu đối với hắn. Cách chương.